Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, thân thiết Lý Thiến Thiến. Tả Dương dẫn theo Dương Hòm vào nhà lúc sau, thấy hai người vẫn còn ở một chỗ nói thầm, nhất thời hô lớn, nhà đầu đi vào, nhìn xem những vật này ngươi có thích hay không. Hắn mang về cái này một dương lớn tử. Đều là cho muội muội Tả Tiểu Tiểu mua lễ vật, trừ điện thoại laptop, tablet này một ít điện tử sản phẩm bên ngoài, còn lại đều là nữ hài tử mặc quần áo. Tả Dương còn chưa từng cho nữ hài tử mua quá y phục, cũng không biết mua những cái này muội muội có thích hay không. Dù sao đều là tại trên mạng, nhìn những cái kia bán được hào, bán được quý một trận lướt mua, chỉ bằng nhãn duyên. Mặc kệ cái khác, mua quần áo có thể nói là đơn giản thô bạo. Tới, Tả Tiểu Tiểu ngọt ngào chấp thuận một tiếng, trên mặt một bộ không để ý bộ dáng. Trên thực tế biết ca ca cho mang lễ vật, trong lòng vẫn là giống như ăn mật giống nhau cao hứng. Chỉ là tại thân thiết phía trước, nàng lại muốn rụt rè một cái. Hai người đi vào trong phòng, Tả Tiểu Tiểu mang theo hiếu kỳ. Thấy Tả Dương mở ra hắn cái kia siêu đại dương hành lý, nội tâm tràn ngập chờ mong cùng mừng rỡ. Cũng không biết ca ca cho nàng mang lễ vật gì nha. A, siêu đại dương hành lý vừa mở ra, nhất thời xuất hiện hai tiếng kinh hô. Lý Thiến Thiến che miệng, một đôi mắt trợn thật lớn. Đây đều là mua cho ngươi, ưa thích liền lưu lại, không thích liền tặng người. Mở ra dư hành lý lúc sau, Tả Dương vỗ vỗ muội muội Tả Tiểu Tiểu đầu, hơn nữa xoa xoa nha đầu kia mềm mại đầu tóc, nhất thời dẫn tới Tả Tiểu Tiểu một hồi hờn dỗi cùng không vừa lòng. Tả Dương chính là cười hắc hắc, rất là đắc ý rời đi. Sáng nay mới vừa trận tiếp theo mưa to, Tả Dương ý định ra ngoài làm điểm món ăn dân dã. Trên núi có hoang dã nấm, thỏ rừng, gà rừng, cái gì đều là 10 phần khó được mỹ vị. Toàn bộ mấy cái cạm bẫy, bộ ít đồ trở về cũng tốt hiểu đỡ thèm. Mà lúc này trong phòng, hai nữ hài bị dương hành lý bên trong đồ vật hấp dẫn. Hoa, Tiểu Tiểu mau nhìn, có mới tuyên bố quả ích điện thoại, nghe nói cực kỳ quý, muốn hơn 1 vạn khối tiền, mẹ ta đều không nỡ bỏ mua cho ta. Lý Thiến Thiến vẻ mặt kích động, cầm lên điện thoại hộp hâm mộ đến không được, biểu thị thật rất muốn phá ra nhìn xem, cái này có thể so sánh nàng hiện tại dùng cái kia bộ phận, muốn quý cao cấp hơn nhiều lắm. A, bất ngờ một tiếng thét lên, đây là Weston W82 file giảm tiếng ồn tai nghe, 8 đơn nguyên động sắt lọt vào tai thức âm nhạc tai nghe. Giá trị hơn 1 vạn khối tiền, ta lần trước gặp ta biểu tỷ, liền có một cái loại này tai nghe, nghe âm nhạc thế nhưng là siêu cấp bổng, ta muốn mượn tới nghe mấy ngày, biểu tỷ ta cũng mặc kệ nha. Lý Thiến Thiến chỉ vào một cái ngoại hình khốc huyễn tai nghe, chính là cả kinh một chợt thét lên lên tiếng, hưng phấn kích động mãn nhãn hâm mộ hô, cầm ở trong tay chính là yêu thích không buông tay. Che tại ngực không ngừng hâm mộ, Tả Tiểu Tiểu mặt không biểu tình, nhưng mà kỳ thực nội tâm khiếp sợ không thôi. Nàng cho rằng ca ca Tả Dương cho nàng mang chỉ là một chút tiểu lễ vật. Không nghĩ tới tràn đầy một dương lớn tử không nói, giá cả còn là một kiện so với một kiện quý, đều là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ lễ vật. Nghe được cái này điện thoại cùng tai nghe, đều là hơn 1 vạn khối tiền. Tả Tiểu Tiểu đều bị hù đến. Tại sao có thể mắc như vậy a? Hoa, cái này trí năng màu bình vòng tay, siêu quý siêu thời thượng a. Tiểu Tiểu, ngươi ca ca trả lại cho ngươi mua laptop cùng tablet nha, đều là rất đắt loại kia. So với ta trong nhà cũng còn muốn quý. Lý Thiến Thiến mãn nhãn đều là những ngôi sao nhỏ, những cái này đều là nàng khát vọng nhất đồ vật. Đối diện với mấy cái này lễ vật, nàng toàn bộ tâm đều tan ra. chính là một chút sức chống cự cũng không có. Tiểu tiểu, ta thật hâm mộ ngươi a, ngươi ca ca vậy mà như vậy sủng ngươi, cam lòng mua cho ngươi mắc như vậy lễ vật. Lý Thiến Thiến nhịn không được che ngực, trên mặt lộ ra hâm mộ ghen ghét biểu tình. Nàng lúc này chính là thật sự là hận không thể lại xoáy lại khốc Tả Dương chính là ca ca của nàng. Những cái này danh quý lễ vật cũng đều là mua cho nàng. Có một cái như vậy sủng muội muội ca ca, thật sự là cảm giác thật hạnh phúc a, hảo làm cho người hâm mộ a. Hừ, ta ca ca vẫn luôn là như vậy sủng ta. Cứ việc Tả tiểu tiểu nội tâm có quá nhiều kinh ngạc cùng khó giải, nhưng mà lúc này thấy được thân thiết vẻ mặt hâm mộ biểu tình, nội tâm bên trong vẫn là nhịn không được bị hạnh phúc lấp đầy. Chính là vẻ mặt ngạo kiều, kiêu ngạo giơ lên cằm nhỏ, không nghĩ được bản thân cũng có một ngày sẽ bị thân thiết chỗ hâm mộ. Tiểu tiểu, ngươi mau nhìn còn có một dương lớn tử y phục nha. Nha nha, tất cả đều là năm nay bảo khoản. Lý Thiến Thiến kích động đến độ nhảy dựng lên. Nhiều như vậy quần áo mới toàn bộ đều là mới nhất bảo khoản. Cơ hồ là mỗi một kiện nàng đều biểu thị rất thích. Trong đó mấy kiện còn là nàng tại trên mạng đã từng gặp, ưa thích có phải hay không? Nhưng chỉ có giá cả quá đắt, nàng một mực không nỡ bỏ băm tay. Tiểu tiểu, nhanh lên, toàn bộ mặc thử một cái. Đem người không thích lựa đi ra, người liền đưa cho ta hảo ta đều muốn. Lý Thiến Thiến chính là nhanh chóng thúc giục, đem những cái này y phục toàn bộ nhảy ra tới. Nhưng Tả tiểu tiểu nhanh chóng đi thử xuyên một cái. Nàng thế nhưng là nhớ rõ Tả Dương phía trước nói qua. Nhưng Tả tiểu tiểu đem không thích tìm ra tặng người. Trong này thế nhưng là mỗi một kiện đều là bảo khoản nha. Mỗi một kiện nàng đều ưa thích cũng muốn. Được, thấy được những cái này xinh đẹp quần áo mới, Tả tiểu tiểu cũng là nhịn không được nhãn tình sáng lên. Làm vì một nữ hài tử, nàng cũng là có một khỏa lòng thích cái đẹp, cũng ưa thích xuyên những cái kia quần áo xinh đẹp. Cầm lên một kiện Lý Thiến Thiến cho tuyển y phục lúc sau, Tả tiểu tiểu vội vàng thay đổi mặc thử lên. Hoa! Wow. Thật xinh đẹp nha, thấy được thay đổi bộ đồ mới Tả tiểu tiểu, Lý Thiến Thiến nhất thời bị kinh diễm, đồng thời nội tâm nhịn không được có chút tiểu tiểu ghen ghét. Thật sự là bởi vì thay đổi những cái này, thời thượng bạo khoản bộ đồ mới Tả tiểu tiểu, làm cho người ta cảm giác biến hóa quá lớn. Phía trước Tả tiểu tiểu, chung quy có một loại nông thôn cô nương dáng vẻ quê mùa. Chỉ có thể xưng là thôn hoa, cùng Lý Thiến Thiến đứng chung một chỗ, theo bên ngoài khí chất thượng, rõ ràng Lý Thiến Thiến muốn kinh diễm một chút, nhưng lúc này thay đổi bộ đồ mới Tả tiểu tiểu, cũng trở nên rất là tân triều lên, khí chất ngoại hình phương diện, càng thêm thanh thuần động lòng người, đã có thể hết áp Lý Thiến Thiến. Tiểu tiểu, ngươi cảm thấy ta làm ngươi ca ca bạn gái thế nào? Mãn nhãn hâm mộ ghen ghét Lý Thiến Thiến tiến đến Tả tiểu tiểu bên tai nhỏ giọng ngượng ngùng nói. Đi đi, ta ca ca nhưng lớn hơn ngươi 5 tuổi nha. Tả tiểu tiểu trợn mắt một cái, tương đương không hài lòng chính mình thân thiết vậy mà đem chủ ý đánh tới ca ca của nàng trên người. 5 tuổi như thế nào? Giống như ngươi ca ca như vậy lại xoái lại có tiền chất lượng tốt nam thần, lớn hơn 10 tuổi ta cũng nguyện ý a. Giờ khắc này, Lý Thiến Thiến thật sự có chút ít tâm động. Đối Tả tiểu tiểu chính là lẽ thẳng khí hùng nói. Tả tiểu tiểu gia cảnh phải không hảo, vắng vẻ lại nghèo không có cái gì. Vốn lấy Lý Thiến Thiến ánh mắt, vẫn có thể nhìn ra được. Tả Dương trên người để lộ ra tự tin cùng phong mang, cũng không phải người bình thường trên người có. Hắn tiêu nhiều tiền như vậy, cho Tả tiểu tiểu mua nhiều như vậy mắc như vậy lễ vật. Nói thật Lý Thiến Thiến chính là không một chút nào ngoài ý muốn. Theo một người khí chất, hoàn toàn có thể đoán được, hắn cần có cái gì dạng kinh tế thực lực. Tả tại trong xã hội nằm ở cái dạng gì đẳng cấp. Theo khí chất thượng, Tả Dương đối với Lý Thiến Thiến mà nói, không thể nghi ngờ là tồn tại chí mạng lực hấp dẫn. Hừ, làm cho ngươi không xấu hổ. Tả Tiểu Tiểu xoa lấy eo một tiếng hừ lạnh, lúc này nhào tới một hồi đùa giỡn. Kỳ thật với tư cách là muội muội Tả Tiểu Tiểu, từ nhỏ liền đối Tả Dương mười phần quyến luyến. Tại nhìn đến chính mình thân thiết, vậy mà đem chủ ý đánh tới ca ca trên người. Tả Tiểu Tiểu trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Sợ hãi chính mình cái kia phần sủng ái sẽ bị cướp đi. Được rồi, ta hảo tỉ muội Tiểu Tiểu. Ta đầu hàng, ngươi nhiều như vậy bảo khoản bộ đồ mới. Đưa một kiện cho ta có được hay không vậy? Ta mặc vào quần áo mới. Nói không chừng ngươi ca ca yêu thích ta nha. Lý Thiến Thiến ôm Tả Tiểu Tiểu, trong mắt là chiếu lấp lánh, cầu khẩn chính mình hảo tỉ muội. Một là những cái này y phục thật nhìn rất đẹp, nàng thật rất ưa thích. Hai là Lý Thiến Thiến rất tự tin, nàng cảm thấy chỉ cần mình mặc xong nhìn điểm, Tả Dương chắc chắn sẽ không giống như phía trước như vậy. Chỉ là tùy ý liếc nhìn nàng một cái, biểu hiện được căn bản không cảm mạo giống nhau. A, hảo không xấu hổ. Đánh chết ngươi cái đẹp đẽ đồ đê tiện. Tào lãng chân còn muốn câu dẫn ta ca ca. Tả Tiểu Tiểu một tiếng thét kinh hãi. Hai nữ lại là ôm ở một chỗ đùa giỡn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.